mẫu thân, chờ nó đến chuyện phụng dưỡng bị giãn lược, dù cho phải bưng trà rót nước mỗi ngày cũng là chuyện nàng ấy phải làm. Con sẽ nghĩ người còn tức giận nàng ấy đều là do lỗi của con, trị gia không nghiêm. Con phải đến trước mặt bà dì của cha nhận tội. Nói xong cũng quỳ xuống trước mặt bà. Vương thị lấy khăn lau mặt, mắt đỏ hồng hồng, nói: Mẫu thân, con đích thực biết sai rồi. Ngày xưa lúc còn ở nhà mẹ đẻ, con cũng học được trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu. Từ lúc bước vào Thịnh gia, con có mắt như mù, trái tính trái nết, chưa làm trọn chữ hiếu với người. Người cứ phạt con đi, trăm ngàn lần đừng để ở trong lòng. Nếu người sợ có nhiều người đến làm ồn ào, sau này chúng con sẽ phân công nhau đến thỉnh an người là được. Nói xong thầm khóc sụt sùi, hai mắt Thịnh Hoành cũng đỏ lên. Minh Lan đến vị trí cuối cùng phía bên trái, nhìn phía trước, lòng thầm nghĩ: hai phu thê nhà này có phải tối hôm qua tập luyện suốt đêm hay không? Kẻ tùng người hứng, phối hợp thật ăn ý. Vừa đỏ mắt xong đã liền rơi lệ. Minh Lan nghi ngờ, liền nhìn xuống tay áo của bọn họ. Chẳng lẽ có dấu hành tay hay sao? Đang suy nghĩ, ba đứa bé trai đứng đối diện với mấy đứa bé gái bên này đồng loạt quỳ xuống, rối rít cầu xin Thịnh lão thái thái, lời lẽ khẩn khoản. Giống như nếu bà không đồng ý cho bọn họ đến Thịnh An, trong lòng bọn họ sẽ đau khổ, không khác gì với cái chết. Cô bé Như Lan chậm một nhịp, bị mama đứng phía sau đẩy lên, liền quỳ xuống. Minh Lan thấy thế, bất giác cũng quỳ theo, không biết nói cái gì cho phải. Thịnh lão thái thái thấy thế, thở dài một hơi, không thể kiên nhẫn, vậy phẩy tay bảo nha hoàn đỡ hai phu thê Thịnh Hoành đứng lên, nói: nếu đã như vậy thì cứ theo ý các con đi. Nói xong liếc mắt thấy Minh Lan đang nhìn ngơ ngác. Đứa bé gầy yếu là người cuối cùng đứng dậy. Thịnh Trường Đống còn nhỏ tuổi, đứng chưa vững, sau khi dập đầu xuống được bà Phú ôm đi. Những người còn lại lần lượt ngồi xuống. Trước kia Minh Lan không hiểu rõ Thịnh An là như thế nào. Theo nghĩa đen, từ mặt chữ mà nói, Thịnh An chính là hỏi cụ bà một câu: bà có khỏe không? Nhưng sau khi thấy mấy đứa nha hoàn dẫn cô chủ, cậu chủ ngồi lên ghế đậu con, Minh Lan cảm thấy mình nên đính chính lại quan niệm. Thịnh An là một hoạt động vô cùng quan trọng thời cổ đại. Quản gia là con dâu, nhưng cũng phải báo cáo tình hình gần đây với cụ bà, hoặc xin ý kiến tính toán kế hoạch tương lai. Nếu cháu chắc được cụ bà nuôi nấng thì phải nắm chắc cơ hội để ý tới con mình, miễn sau này không nhận ra được con của ai, ai đẻ ra nó. Nếu con được mình nuôi nấng thì phải cho cụ ông cụ bà gặp mặt, cải thiện tình cảm hoặc kể chút việc nhà khiến ông bà vui vẻ. Tiếc là lâu nay Phương thị thực hiện công tác này không đến nơi đến chốn, nên giọng nói bối rối xa lạ lại càng không hợp ý Thịnh lão phu nhân. Sở dĩ hôm nay cố ý đến Thịnh An cùng đồng chí Thịnh Hoành, ngoài việc đảm nhiệm hòa giải ra, còn muốn tiên phong phụ trách phá vỡ lớp băng giữa hai người. Thịnh Hoành hỏi Thịnh lão thái thái: mẫu thân, mấy ngày nay người đã thích ứng với nơi này chưa? Thời tiết ở Đăng Châu ấm áp, giảm mướt hơn Tuyền Châu. Thịnh lão thái thái nói: có lạnh hơn, nhưng không đáng ngại. Vương Thị nói. Còn thấy Đằng Châu tốt hơn so với Tuyền Châu. Núi cao sông lớn, gần biển nên khí hậu ẩm ướt. Thiếp nói cho lão già biết, không có chuyện gì tệ bằng vừa lạnh vừa hanh khô. Thịnh lão phu nhân mắt vừa nhìn về phía cháu trai cháu gái đang đứng ở hai bên, vừa nói: Một bà lão như ta thì không sao, chỉ là không biết mấy đứa cháu thế nào, có khỏe hay không. Ánh mắt nóng bỏng của Phương Thị lập tức bắn về phía Thịnh Trường Bách. Trường Bách chỉnh tề đứng lên, hơi khom người, nói: Cảm ơn bà nội đã hỏi thăm, cháu vẫn khỏe à? Hết 12 chữ, ngắn gọn, rõ ràng, nói đúng chỗ cần nói, sau đó ngồi xuống. Thịnh lão thái thái đặt chén trà xuống, nhìn Thịnh Hoành và Phương Thị, sau đó là nhìn mấy đứa cháu còn lại. Thịnh Hoành không có phản ứng gì, Phương Thị có chút xấu hổ, vụng trộm liếc mắt trừng con một cái. Đứa thứ hai trả lời là Thịnh Trường Phong. Thằng nhóc này cùng em gái ruột Mặt Lan hơi giống nhau, khuôn mặt mịn màng trắng nõn, mang theo một nụ cười nhã nhặn, giọng nói trong trẻo cất lên: Tuyền Châu khí hậu ôn hòa, Đằng Châu khí hậu thất thường, mỗi nơi lại có cái tốt của nó. Chúng ta nhìn xem người dân nơi này chẳng nhẽ cũng thấy thế là không tốt sao? Mấy ngày trước cháu vừa đọc thơ của Đỗ Phủ, kia Thái Sơn thế nào, Tề Lỗ xanh mãi mãi, Tạo Hóa đúc tinh anh, Bắc Nam chìa sáng tối. Sơn Đông là nơi sinh ra các bậc thánh nhân, lại còn có núi Thái Sơn, thực sự là chốn tốt lành. Ngày nào đó nếu bà nội có hứng thú, chúng ta có thể đi xem phong thiện chi địa thế nào. Phong thiện chi địa là nơi tế trời của các vua chúa trên đỉnh Thái Sơn. Giọng nói lanh lảnh, những từng chữ rõ ràng. Thấy Thịnh Hoành liên tục gật đầu, trong mắt lộ vẻ vừa lòng, Thịnh lão thái thái không nhịn được mà nhìn đứa cháu này thêm mấy lần, nói: Phòng nhị thật hàm học hỏi, nghe nói phòng nhị đọc sách vô cùng tốt, thi tự văn chương còn được thầy khen ngợi. Trong chốc lát, bầu không khí trong Thọ An Đường hòa hợp hơn. Thịnh Hoành phấn khởi, mấy đứa bé cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Phương Thị tươi cười còn miễn cưỡng. Minh Lan nhìn trộm, thấy nàng ta gắt gao vò khăn tay, kiểu như muốn bóp cổ họng Thịnh Trường Bách, làm cho nó phun ra mấy câu nữa mới phải. Hoa Lan nhìn thoáng qua Phương Thị, quay người bước về phía trước, ngồi xuống, giọng hờn dỗi, nói: Bà nội chỉ khen có mỗi em Bách mà ghét bỏ mấy đứa chúng cháu rồi. Thinh lão phu nhân cười ấm áp, nói: Cái con bé này, cháu nói gì vậy? Trước đây cho được lão gia tự tay dạy đọc sách, viết chữ, lại còn mời thầy về cho cháu nữa. Ai dám ghét bỏ đại tiểu thư nhà chúng ta hả? Con bé Hoa Lan này lớn rồi, càng ngày càng bướng bỉnh hơn. Thịnh Hoa Lan được sinh ra vào thời điểm tốt nhất, lúc Vương Thị và Thịnh Hoành vừa mới kết hôn không lâu. Con dâu với mẹ chồng hòa thuận, ít lâu sau lại sinh thêm một em trai, là đại tiểu thư con của chính thức, nhận được rất nhiều ưu ái. nàng cũng được Thịnh lão phu nhân nuôi nấng một thời gian. Vì Phương thị không muốn xa con nên lại được mang trở về, nhưng tình cảm bà cháu thì vẫn còn. So với những đứa khác như cô em ruột Như Lan chẳng hạn, nàng sinh ra lại được mưa thuận gió hòa như vậy. Quả nhiên, Như Lan nghe thấy liền nhảy xuống ghế, chạy đến bên người Thịnh Hoành, nắm lấy tay áo làm nũng, nói: cha đã từng dạy cho tỷ tỷ sao? Sao không dạy cho con? Con cũng muốn mời thầy. Phương thị kéo Như Lan về bên mình, trách mắng: không được làm loạn, cha con bây giờ nhiều công vụ, có thời gian đâu mà dạy cho con. Con ngay cả tập tô còn không ngồi yên, đòi mời thầy làm gì chứ? Như Lan không chịu, dậm chân, biểu môi. Phương thị vừa khuyên bảo vừa dỗ dành. Thịnh Hoành bắt đầu giận đến tái mặt. Thịnh lão phu nhân chỉ cười, tiếp tục nhìn. Lúc này Mặc Lan đột nhiên lên tiếng: Ngũ muội muội còn bé, Miêu Hồng cần nhất phải có tính nhẫn nại, nên sẽ không thú vị đâu. Nếu được học chút đạo lý văn thơ cũng tốt. Con thấy không cần mời thầy cũng được, chỉ cả học vấn tốt, không bằng để chị ấy dạy đi, chẳng phải hợp lý sao? Nói xong, hé miệng cười thật ngây thơ. Thịnh Hoành thấy con gái nói chuyện hợp lý, thái độ ôn hòa, liền khen ngợi: Hà, Mặc Nhi nói đúng lắm. Con gái không cần phải thi cử, bước vào con đường làm quan, tất nhiên là không cần luyện chữ, biết nhiều đạo lý, nhưng học chút thi tự văn chương để rèn luyện tính tình cũng tốt. Hoa Nhi, nếu rảnh rồi thì con dạy Như Nhi đi. Thân là đại tỷ, đương nhiên phải dạy cho muội muội rồi. Phương thị mặc như phơi nắng, không thèm để ý đến. Hoa Lan hơi xem thường. Thịnh lão phu nhân lại nhìn Thịnh Minh Lan, đứa cháu duy nhất không nói câu nào. Con bé chỉ ngơ ngác nhìn Mặc Lan, trong lòng thở dài. Nói chuyện đông chuyện tây mấy câu, Phương thị chậm rãi bàn đến chuyện làm lễ cập kê cho Hoa Lan. Nói chưa được hai câu, Thịnh lão phu nhân liền bảo mama mang điển tâm vào, chia làm hai bàn, một bàn chính giữa cho người lớn ăn, bàn còn lại ở bên cho mấy đứa nhỏ ăn cùng. Điểm tâm mang lên đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng Minh Lan cũng cảm thấy hơi nghèo nàn. Cái đĩa ở trên bàn bày mấy cái màn thầu trắng, bánh bột mì dầu vần, cộng thêm cháo hầm từ gạo tẻ, còn có một ít dưa cải để ăn kèm. Minh Lan ngẩng đầu thấy anh Trường Bách trên mặt có chút áy náy. Trường Phong và Mặc Lan vẫn ăn cơm như thường. Hoa Lan cùng Như Lan đều biểu môi. Tuy rằng động tác không đồng nhất, nhưng không khác nhau là mấy. Minh Lan được nha hoàn hầu hà, cũng từ từ ăn. Nghĩ lại, mấy ngày trước ăn sáng ở phòng phu nhân, củ sen ngâm mật, bánh bơ cuộn hạt thông, bánh rán, bánh rốt tỏi, bánh lắc vần nhân mật, cháo gạo tẻ táo đỏ, trứng hấp thịt sấy, trứng chân tổ yến, thịt bò khô sắc sợi xào, rau trộn thịt hun khói dầu vừng, 16 loại rau muối khác nhau trộn thành món, rau dưa góp bát bảo. Gia đình Thế Gia rất coi trọng ăn không cất lời, ngủ không nói chuyện. Huống hồ, 6 anh chị em đều đến từ 3 phòng khác nhau. Trước đây cũng chưa nói với nhau được mấy câu nào, nên giờ chỉ nghe thấy tiếng thìa đũa va chạm. Ăn sáng xong, Thịnh Hoành vội đến nha môn, Phương thị thì về phòng mình. Còn mấy đứa bé, sau khi ăn xong, đều được mấy mama dẫn đi.

Giờ nhớ lại, lúc đó trước khi ngất đi, nàng nhớ hình như bên ngoài có người cày cửa xe, chắc là người đến cứu các nàng. Không biết mấy thẩm phán và đồng nghiệp có cứu sống được không, hay là chỉ có mình nàng hy sinh vì nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, nàng bi phẫn không thôi. Bi phẫn qua đi là đờ đẫn, sau đờ đẫn là suy nghĩ tiêu cực. Nàng đặc biệt không có chút ý chí nào muốn sống. Nàng cho rằng ông trời đối với nàng thực sự tệ bạc. Nếu cái chết đã định trước, vậy nàng có thể đầu thai đến thân thể tốt hơn mới đúng. Dựa vào cái gì mà Hoa Lan, Như Lan, thậm chí là cả Mặt Lan có thể nhận được ngàn vạn cân chiều, còn nàng lại phải bắt đầu phấn đấu cho một cuộc sống của mình lần nữa. Nàng phải làm quen với cái thế giới xa lạ này, đi lấy lòng mẹ cả Phương thị, đoán chừng phải nhịn nhục là không thể tránh khỏi. Chịu chút thiệt thòi càng là chuyện bình thường. Học cách nhìn sắc mặt người khác, ở cổ đại học tập một lần nữa kỹ năng sinh tồn của một nữ nhân. Mà nơi này không phải là nơi thích hợp để một nữ nhân sinh tồn. Rất lâu trước đây, lúc xem Trái Tim Mùa Thu, bạn bè về số phận của In Su mà khóc đến chết đi sống lại. Chỉ có Yui Yi đơn phương đồng cảm với nhân vật Xin E kia. Nữ chính In Su có vẻ tốt đẹp, lương thiện, mà Xin E vừa có tâm cơ lại xấu tính. Tình cảm của mọi người đều nghiêng về phía In Su, nhưng tất cả đều xem nhẹ một vấn đề. In Su là đại tiểu thư sống trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ nàng được hưởng cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Mà Xin E vốn lớn lên trong một quán rượu tồi tàn, bị anh cả bắt nạt, chịu đựng sự nhiếc móc của mẹ mình. Yui Yi thấy Xin E bị đối xử rất bất công. Nếu ngay từ đầu Xin E được người thân che chở, sống trong hoàn cảnh ấm êm mà lớn lên, có lẽ lúc trưởng thành cô ấy sẽ không bị tính ích kỷ hay tính toán chi li như vậy. Bởi vì trải qua một cuộc sống không tốt đẹp, sau này về bên bố mẹ ruột cũng sẽ có khoảng cách, không thể gần gũi như mẹ con thân sinh. Món nợ của Xin E biết tính cho ai đây? Thấy kết cục của nam chính, nữ chính đều chết cả, Yui Yi nảy sinh ra suy nghĩ ác độc. In Su nhất định muốn đến nhà đòi lại món nợ. Cô mắc bệnh máu trắng, chắc chắn sẽ chết. Cô ta vô duyên vô cớ mà được hưởng mười mấy năm sống trong hạnh phúc, vốn dĩ không phải là của mình, còn tiện thể mang theo đứa con trai duy nhất của bố mẹ trước đây xuống hoàng tuyền. Cuối cùng, đứa con mà bố mẹ có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng, Xin E, lại không nhận được sự yêu thương. In Su đương nhiên rất đáng thương, nhưng Xin E không đáng thương sao? Bây giờ Yui Yi cũng như vậy. Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của nàng bị cướp đi, đổi thành một đứa bé có hoàn cảnh đáng thương. Nếu nàng đầu thai lên người của cô gái được ngàn vạn sủng ái, như vậy có lẽ nàng rất áy náy. Nhưng sau khi phản đối một chút, nàng cũng sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, tình huống hiện tại cũng không thể quay ngược lại được. Cuộc sống trước đây của nàng tuy không có nha hoàn và mama hầu hạ, nhưng khi đó nàng được tự do. Nàng đã bước qua ngưỡng cửa đại học và tìm việc. Cửa A Giang Nang đầu tiên đã khép lại. Nàng có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định. Nhớ đến chuyện trước khi xảy ra lở đất, chỉ cần không mắc bệnh nan y, bị tai nạn xe cộ hay xảy ra chuyện cẩu huyết, nàng sẽ giống như phần đông các cô gái khác, sống an nhàn, sung túc đến hết đời. Mà bây giờ, đứa bé Minh Lan này, mẹ là một tiểu thiếp, hơn nữa đã chết rồi, chắc là đang chờ đầu thai. Cha có ba trai